Khí thiếu tu tiên, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301 Thiên Đao Thu Đồ Đệ canh 1. Ngày kế sáng sớm, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu rời đi Hắc Thạch Thành, lại xuyên qua ban đầu tiến vào kia tòa đại thành trì, thuộc về nhân loại tu sĩ phồn hoa. Cao Hàn, ngươi cùng sư thúc không chuẩn bị mua bán điểm đồ vật sao? Nguyên Nhiên xem bọn họ mắt nhìn thẳng, cơ nhiên không có nửa điểm động tĩnh. Giống nhau tu sĩ ở yêu ma chiến trường có chút thu hoạch, đều sẽ ở chỗ này đem không cần bán đi, đổi điểm chính mình yêu cầu, phía trước dẫn bọn hắn tiến vào thời điểm, đã nói được rất rõ ràng. Hai người cướp sạch một tòa cửu cấp yêu ma thành, hẳn là có không ít đồ vật là bọn họ không dùng được đi. Tạm thời không tính toán, Cao Hàn trả lời, hắn biết Nguyên Sư Huynh chỉ chính là cái gì, không dùng được đồ vật, đại bộ phận đều bị Trung Ly Đình Châu hấp thu. Hóa thành tu luyện âm dương châu năng lượng, nhưng là như vậy nhiều đồ vật, còn chỉ là chín châu mất sợi lông, cho nên bọn họ trên người đã sớm không có đồ vật có thể đổi. Nguyên Nhiên không có truy vấn vì cái gì, không đổi vậy trực tiếp hồi Tử Tiêu Tông. Đúng rồi, Nguyên Sư Huynh, đây là lần trước cùng ngươi mượn linh thạch. Cao Hàn lấy ra một túi linh thạch đưa cho hắn, Nguyên Nhiên đã không có gì phải ngoài ý muốn, mặt vô biểu tình mà tiếp nhận này túi linh thạch. Hắn cũng không thấy có bao nhiêu, xuất phát từ tín nhiệm, cho nên không biết Cao Hàn còn nhiều cho một ít, sau lại dùng đến mới phát hiện, đã qua đi một đoạn thời gian. Ba người cưỡi tàu bay trở về, lúc này đây Nguyên Nhiên nói cái gì cũng không cho bọn họ động thủ. Ba ngày sau, bọn họ đuổi ở cuối cùng một ngày tới Tử Tiêu Tông. Tử Tiêu Tông sơn môn thượng, lập một đạo màu trắng thân ảnh, khí thế lỗi lạc. Nguyên Nhiên phát hiện sau liền thu tàu bay xuống dưới, kinh ngạc mà hô. Sư tôn, ngài như thế nào tới? Hôm nay có quan trọng người muốn tới sao? Trung Ly sư thúc, ta là tới đón các ngươi. Bạch Tông chủ tươi cười thân thiết mà hô Trung Ly Đình Châu một tiếng, không thấy một tia biệt nữa, ánh mắt lại chuyển qua Cao Hàn trên người. Vị này liền Cao Hàn tiểu huynh đệ đi, ta là Tử Tiêu Tông Tông chủ, Bạch Động Thiên. Một tông chi chủ tự mình chạy ra tiếp bọn họ, càng đừng nói còn đối Cao Hàn lễ ngộ có thêm. Này mặt mũi cũng không phải là giống nhau đại. Cao Hàn đại khái biết vì cái gì. Tông chủ khách khí, kêu ta Cao Hàn là được. Chúng ta có tay có chân. Bạch sư điệt khách khí như vậy làm cái gì? Chính chúng ta hồi thượng chín phong là được. Một bên Trung Ly Đình Châu cười nói. Bạch tông chủ khóe miệng hơi trừ. Sư thúc nói đùa. Sư điệt là phụng sư thúc tổ chi mệnh. Tới đón các ngươi đi vô danh phong. Hiện tại không cần hồi thượng chín phong. Trung Ly Đình Châu lại nói, vô danh phong ở thượng chín phong bên cạnh, chính chúng ta đi không được sao? Bạch Tông Chủ chỉ phải giải thích nói, vô danh phong cùng thượng chín phong giống nhau có cấm chế, chỉ là vô danh phong cấm chế so thượng chín phong càng bá đạo, thiện nhập giả chết, chỉ vì thiên đao tiền bối không mừng người khác quấy rầy, tính cách lại dữ dằn, cần phải có người quen dẫn đường mới được. Vậy làm phiền sư điệt, Trung Ly Đình Châu cười cười. Tiếp nhận rồi cái này lý do. Nơi nào, sư thúc tổ phân phó, làm sao dám không tuân lời. Bạch Tông Chủ cười tủm tỉm, trong lòng có hay không đang mắng phố cũng không biết. Sư tôn, ta cũng phải đi sao? Nguyên Nhiên hỏi, Bạch Tông Chủ nhìn hắn một cái. Người cũng theo tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất có cái gì vấn đề, vì sư cũng hảo bắt ngươi đương tấm mộc. Hồn nhiên không biết sư tôn chủ ý Nguyên Nhiên vẻ mặt hưng phấn, tuy rằng thực hâm mộ Cao Hàn, nhưng là có thể chính mắt nhìn thấy thiên đao tiền bối thu đồ đệ, cũng không có tiếc nuối. Vô danh phong không có truyền tống trận, bọn họ chỉ có thể bay qua đi. Cùng thượng chín phong giống nhau như đốc lớn nhỏ, lại nhân cấm chế bất đồng, khiến cho hai tòa ngọn núi nhìn qua lại có rất lớn khác nhau. Thượng chín phong là tuyết trắng hạo hảo, tất cả đều là mênh mang màu trắng cùng hư vô. Vô danh phong chính là lôi điện đan sen, nùng vân cuồn cuộn, từng đoàn điểm xấu mây đen, bao phủ trong đó. Lần trước là Tử Tiêu thượng nhân trực tiếp dẫn bọn hắn đến cấm chế ngoại, căn bản không cơ hội hào hào xem vô danh phong bộ dáng. Vô danh phong này thường đều là cái dạng này sao? Cao Hàn nhẹ giọng hỏi, Nguyên Nhiên chưa từng tiến vào vô danh phong, cũng không biết là tình huống như thế nào, lập tức nhìn về phía nhà mình sư tôn. Bạch Tông Chủ cười nói. Người nếu có thể bái thiên đao tiền bối vi sư, có một số việc cũng nên biết, vô danh phong cùng thượng chín phong không giống nhau, cũng không hạ tuyết, nhưng là quanh năm trời mưa. Cao Hàn nghĩ thầm, này nơi nào không giống nhau, rõ ràng là giống nhau như đúc, chẳng qua một cái thích tuyết, một cái thích vũ. Bạch tông chủ nhìn ra Cao Hàn trong lòng suy nghĩ, lại cười nói. Thiên đao tiền bối không phải thích trời mưa, hắn đã từng thê tử, cũng có thể là người tương lai sư nương, thích ngày mưa, bất quá. Hắn lại chính chính thần sắc, đừng ở thiên đao tiền bối trước mặt nhắc tới nàng. Tông chủ, thiên đao tiền bối nghe tới tựa hồ không giống Tử Tiêu Tông người, vì sao sẽ ở Tử Tiêu Tông? Cao Hàn gật gật đầu, lại hỏi, bởi vì người tương lai sư nương là Tử Tiêu Tông đệ tử. Bạch tông chủ nói xong câu đó, liền không lại bổ sung, bởi vì Vô Danh Phong tới rồi. Bọn họ vừa đến, Vô Danh Phong thượng tử Tiêu thượng nhân cùng thiên đao tiền bối liền đã nhận ra. Nếu là ngươi đề, liền mạc lật lọng, Tử Tiêu thượng nhân nhàn nhạt mà nói, thiên đao hừ lạnh một tiếng, có phải hay không hắn thân thủ chém giết, vẫn là cái không biết bao nhiêu, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Tử Tiêu thượng nhân không có vạch trần hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, là long là trùng, một lát sau liền biết được. Thiên đao bỏ qua một bên chính mình cấm chế, Bạch tông chủ mang theo Cao Hàn ba người tiến vào, rất xa. Cao Hàn nhìn đến một mảnh rộng lớn trên đất bằng lập hai người, từng người một phương, ranh giới rõ ràng, ở rộng lớn thiên địa hạ, hai cái là cực kỳ nhỏ bé, nhưng đây là tu sĩ nghịch thiên chỗ, rõ ràng là dữ dội nhỏ bé nhân loại, lại muốn cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Tử Tiêu thượng nhân đã gặp qua, bạch y như tuyết, bên cạnh nam tử, đó là thiên đao tiền bối. Một thân thâm sắc huyền y, toàn thân tràn ngập dữ dằn sát khí, ngay cả ánh mắt bá. N ra quang mang, cũng sắc bén vạn phần, cùng Tử Tiêu thượng nhân mờ ảo thân ảnh bất đồng, vị này thiên đao tiền bối là cái tùy chỗ tùy thời, đều tràn ngập mãnh liệt tồn tại cảm người. Hai người thật sự là lưỡng đạo phản diện, mọi người tới đến bọn họ trước mặt, Cao Hàn lập tức phát hiện một đạo không chút nào che giấu ánh mắt dừng ở trên người mình. Ánh mắt không có thu liễm, cũng không có cố ý chế tạo uy áp, nhưng chính là một loại trời sinh cảm giác áp bách. Gọi người đứng thẳng khó an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn tuy rằng cảm nhận được cảm giác áp bách, nhưng lại không có khiếp đảm, đôi mắt cũng không có tránh né, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương xem. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ, thiên đao nhàn nhạt mà nói, phía trước không hiện thân, Cao Hàn cũng chưa nói qua nói mấy câu, này cũng coi như là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Còn không mau bái kiến sư tôn. Tử Tiêu thượng nhân lộ ra một mặt cực đạm ý cười, nhận thức hắn đã mất mấy năm, trường đến chính hắn đều mau không đếm được là đã bao nhiêu năm, thấy hắn phản ứng như thế bình tĩnh, liền biết hắn đối cái này đồ đệ thực vừa lòng. Cao Hàn sửng sốt một chút, ý thức được Tử Tiêu thượng nhân lời này là cùng chính mình nói, liền hỏi. Không cần xem một chút sao, muốn ngươi nhiều chuyện, thiên đao trừng mắt nhìn Tử Tiêu thượng nhân liếc mắt một cái. Hắn nếu có một đầu yêu ma là người khác hỗ trợ, cái này sư cũng đừng tưởng bái. Đến này một bước, còn không rõ ràng lắm sao? Tử Tiêu thượng nhân đạm nhiên hỏi lại, người đều tới, còn dám chủ động đưa ra kiểm tra, trừ bỏ tự tin, cũng không khác. Thiên đao không để ý đến hắn, đối Cao Hàn nói. Lấy ra tới, Cao Hàn lấy ra một cái túi chữ vật, yêu ma thi thể đều ở bên trong, thỉnh tiền bối xem qua. Thiên đao đem túi chữ vật hút vào trong tay, chỉ là quét liếc mắt một cái, liền biết là tình huống như thế nào. Có yêu ma chỉ còn lại có đầu tần, khả năng nhìn không ra tới, nhưng là có thi thể, còn có thể cảm nhận được thi thể mặt trên tàn lưu giữ sàn đao khí. Người dùng chính là bát thần đao, chỉ liếc mắt một cái, thiên đao liền biết Cao Hàn dùng cái gì đao pháp gì. Đối phương, Cao Hàn trong mắt tiết lộ ra một tia chấn động. Cơ nhiên liền này cũng nhìn ra tới, bất quá thiên đao tiền bối có thể nhận ra bát thần đao, xem ra bát thần đao xuất từ linh thiên đại lục. Thiên đao không để ý đến hắn, lại nói, đệ tử đao, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, cái này tu vi có thể thi triển ra bát thần đao đệ tử đao, đúng là không tồi. Tử Tiêu thượng nhân cười khẽ, có thể được thiên đao một câu miễn cưỡng, thuyết minh hắn đã thực vừa lòng. Bạch tông chủ xem đến ăn vị không thôi. Thiên đao tiền bối này đều nói mấy câu, lúc trước tới cầu hắn thu nam mặc vì đồ đệ, thiên đao tiền bối từ đầu tới đuôi chỉ nói một cái, lăn tự, này khác nhau, xem ra sự đã thành kết cục đã định, từ nay về sau, Tử Tiêu Tông không thể đắc tội người, lại nhiều một cái. là ta thu đồ huệ, vẫn là ngươi thu đồ đệ. Bị hủy đi hai lần đài, Thiên Đao bất mãn. Từ Tiêu Thượng Nhân nhàn nhạt nói, nếu như hắn không phải luyện đao, cái này đồ đệ chưa chắc sẽ làm ngươi. Biết Cao Hàn không đến 20 tháng liền từ linh tu đến trúc cơ trung kỳ, hắn chỉ có kinh ngạc cảm thán, hiện tại lại nhìn đến Cao Hàn biểu hiện thực lực, hắn đã có một chút tiếc nuối. Ta còn dùng đến ngươi làm, Thiên Đao cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Cao Hàn. Nếu ngươi đã hoàn thành ta điều kiện, vậy bái sư đi. Cao Hàn đảo cũng dứt khoát, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử nhất bái. Ngươi từ chỗ nào học được này một bộ? Thiên Đao trừng mắt, Cao Hàn ho nhẹ một tiếng, tổng không thể nói là từ TV đi học đến đây đi. Thiên Đao không truy cứu, lại nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thiên Đao đệ tử, tên gọi là gì? Sản, Thiên Đao thủ đoạn vừa lật, trên tay nhiều ra một cái túi chữ vật, trực tiếp ném cho hắn nói. Cầm đi, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn tiếp nhận liền hỏi. Bái sư lễ, ta Thiên Đao đệ tử, như thế nào có thể so sánh người khác nghèo? Thiên Đao lạnh lùng nói. Trung Ly Đình Châu lập tức nhìn về phía Tử Tiêu Thượng Nhân. Sư tôn, nhìn xem nhân gia bái sư đều có bái sư lễ, hắn bái cái sư, liền một thanh kiếm, còn có mấy viên đan dược, người so người, tức chết người, sư tôn cùng Cao Hàn sư tôn so, có vẻ nhiều bùn xỉn keo kiệt. Tử Tiêu Thượng Nhân thoáng nhìn Thiên Đao vọng lại đây đắc ý tầm mắt. Cho ngươi kiếm, là linh thiên đại lục mạnh nhất luyện khí sư hoa 7749 thiên, mới vừa rồi chế tạo thành công, nãi vật báu vô giá. Linh thiên đại lục tương lai mạnh nhất luyện khí sư, không phải ở chúng ta trước mặt sao? Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói. Tử Tiêu Thượng Nhân khẽ cười một tiếng, muốn đồng thời đem đao pháp cùng luyện khí kiêm tu đến mức tận cùng, nhưng không dễ dàng. Nếu có chí nhất định thành, nhà ta Hàn Hàn cái gì đều không có, chính là không thiếu thiên phú. Trung Ly Đình Châu cùng khen chính mình, dường như, người bất tranh cãi có được hay không? Cao Hàn nhịn không được nói. Thành, Trung Ly Đình Châu ở chính mình ngoài miệng kéo một chút. Thiên Đao vốn đang có điểm khó chịu, đột nhiên thấy Tử Tiêu đệ tử nghe chính mình đồ đệ, tâm tình tức khắc mỹ diệu. Người không liên quan có thể rời đi, chịu đựng thời gian dài như vậy. Không thích người nhiều Thiên Đao rốt cuộc bắt đầu đuổi người. Sư tôn, ta có chút việc muốn xuống núi xử lý một chút, qua đi lại đến tìm ngài có thể chứ? Cao Hàn hỏi, Thiên Đao trực tiếp ném một khối thẻ bài cho hắn, cầm nó có thể tùy ý ra vào Vô Danh Phong, không cần kêu vi sư, bất quá không chuẩn tùy tiện mang người ngoài đi lên. Cao Hàn gật đầu đáp, đệ tử biết được. Bạch Tông Chủ nhìn mắt trên tay hắn thẻ bài. Toàn bộ Tử Tiêu Tông còn không có một khối, từ người kia sau khi chết, Thiên Đao tiền bối cùng Tử Tiêu Tông ràng buộc liền càng ngày càng nông cạn, lần này ra cái Cao Hàn, nào đó mặt đi lên nói, Cao Hàn tồn tại kỳ thật cũng gia tăng Thiên Đao tiền bối cùng Tử Tiêu Tông ràng buộc, cũng coi như một chuyện tốt đi. Quảng cáo, cách chương.